Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, ta sẽ nấu cháo, Tiếu Hoán nghĩ nghĩ trả lời. Quá chậm, mặt khác đâu, có lẽ, có thể thử nấu cái mặt ngó mắt kia chột dạ bộ dáng. Lăng Tuần hướng tới phòng bếp đi đến, cũng không nói muốn làm gì, Tiếu Hoán chỉ có thể ngoan ngoãn đổi kịp, nấu nước nóng. Lăng Tuần chỉ huy Tiêu Hoán ở một bên hỗ trợ chuẩn bị đồ vật. Tự mình điều phối hảo nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Không một hồi liền ra khỏi nồi một chén thơm ngào ngạt mặt. Giúp ta đoan trở về, nhìn mắt một bên mạo hiểm cuồn cuộn nhiệt khí chén khẩu. Lăng Tuần trừ một đôi chiếc đũa, cẩn thận rửa sạch sẽ sau. Chờ Tiêu Hoán tới đoan chén, vừa mới thề muốn cúc cung tận tụy Tiêu Hoán. Không chút do dự tiến lên chân chó mà đem chén bưng lên tới. Đi ra không vài bước xa, trong tay bị năng đến khó chịu. Tiêu Hoán cất bước liền hướng tới Lăng Tuần phòng nhanh hơn tốc độ một trận chạy chậm ni ở nhe. Răng nhếch miệng thảm trạng chung rốt cuộc đuổi tới. Hắn cầm chén phóng trên bàn, tay ở một bên trên tường lặp lại cọ sát mấy lần. Muốn mượn này tới hạ nhiệt độ, đại lão. Sấn nhiệt ăn, lâu rồi liền hồ, Lăng Tuần đi vào đi, vung tay lên đem Tiếu Hoán đuổi rồi, mới từ toilet đi ra Vư Vi còn tưởng rằng chính mình ra ảo giác. Đại buổi tối, trong phòng như thế nào sẽ có nùng liệt đồ ăn mùi hương. Nghe hơi thở đi vào trước bàn, kia chén nóng hầm hập mặt ở nói cho nàng này hương vị không phải ảo giác. Như thế nào có một chén mì, nàng không thể tưởng tượng hỏi. Lăng Tuần dựa ngồi ở đầu giường, tựa như này chén mì cùng hắn không có quan hệ dường như. Làm bộ lật xem di động, hắn liếc mắt trên bàn chén, không để bụng mà trả lời. Vốn dĩ vừa rồi bụng có điểm đói, liền nấu chén mì, nhưng là nấu hảo còn không có ăn liền không muốn ăn, nhìn như vân đạm phong khinh đại lão. Lúc này trong lòng mãnh liệt không người thấy gợn sóng, hắn nhìn Vư Vi phản ứng. Lại bồi thêm một câu, ngươi đã đói bụng sao? Đói nói ngươi ăn đi, ngươi thật không ăn. Nàng mới sẽ không khách khí, mặt phóng lâu rồi đã có thể không thể ăn. Ngươi muốn thật sự không ăn, ta liền ăn a, ta bụng đã sớm đói bụng, ngươi ăn đi, làm bộ không thèm để ý mà trở về một câu. Lăng Tuần dùng dư quang lặng lẽ đánh giá Vư Vi bóng dáng. Khóe miệng lấy cực nhanh tốc độ tác động một chút. Lập tức khắc chế mà khôi phục bình tĩnh, Vư Vi một bên ăn một bên tán thưởng Lăng Tuần tay nghề. Một chén thoạt nhìn vô cùng đơn giản mạt, đều có thể bị hắn nấu ra có thể khai cửa hàng buôn bán trình độ. Ăn cơm xong đi ngủ sớm một chút, Lăng Tuần làm bộ nằm xuống. Bối quá thân không có làm nàng thấy chính mình mở đôi mắt. Xoa xoa miệng, trong phòng còn tràn ngập mùi hương. Làm nàng chưa đã thèm ni cảm giác mép giường hạ hãm vài phần. Lăng Tuần nghe được nàng nằm ở một bên lẩm nhẩm. Ăn khuya liền ngủ, có thể hay không mập lên a? Nàng lời nói làm hắn nhịn không được muốn cười, nhưng đáy lòng kia vô pháp vứt bỏ câu nệ làm hắn chỉ có thể tiếp tục bảo trì trầm mặc. Vư Vi nằm xuống sau tắt đèn, một bên Lăng Tuần tựa hồ đã ngủ. An tĩnh tĩnh mà nằm ở bên cạnh chỗ cho nàng lưu ra rất nhiều vị trí. Đêm đã khuya ngủ không được, Vư Vi liền bắt đầu tưởng chút nói chuyện không đâu sự. Trải qua hai ngày này, ở chung, sinh hoạt, nàng đã biết Lăng Tuần ngủ không đánh hô ưu điểm mà ni hắn tương lai lão bà thật là may mắn. Về sau sẽ không có bị đánh hô ảnh hưởng giấc ngủ bối rối. Cái này ý niệm một toát ra tới. Vư Vi cảm thấy chính mình cũng là nhàm chán, đều ở miên man suy nghĩ cái gì, gom lại trên người chan, nàng nghiêng đầu nhìn mắt Lăng Tuần bóng dáng, nhắm mắt lại không một hồi liền ngủ rồi, mơ hồ gian làm một cái thực loạn mộng, Vư Vi thật vất vả mới thấy rõ chính mình ăn mặc một thân màu trắng áo cưới, đang đứng ở không biết tên địa phương, giống đang chờ đợi nàng tân lang xuất hiện. Bốn phía thế giới hiện ra một loại vặn vẹo phập phồng. Làm nàng biết này không phải chân thật, rồi lại bị một loại vô pháp nói rõ cảm giác dây dưa. Nơi xa một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện, hướng tới nàng kiên định bất di mà đi tới. Trực giác nói cho nàng, đó là nàng vẫn luôn đang đợi tân lang, chẳng sợ hắn đã đi được rất gần, nhưng Vưu Vi trước sau thấy không rõ hắn khuôn mặt, chỉ cảm thấy ăn mặc tây trang hắn thân hình cao dài. Đường cong tỷ lệ giống như đã từng quen biết, mơ hồ hình ảnh bên trong quen thuộc cảm giác ở hiện lên. Rốt cuộc chờ đến ngày này, cho dù thấy không rõ hắn mặt, Vưu Vi có thể rõ ràng nghe được hắn nói chuyện thanh âm đi lời nói như là từ xa xôi thời không. Bay tới, không rõ ràng lại hư vô, nhưng kia nói chuyện thanh âm nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Vưu Vi trong tay cầm phùng hoa rơi xuống trên mặt đất. Trước mắt nam nhân bộ dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Ở nàng khiếp sợ đến vô pháp tự mình khi... Gương mặt kia giống ở chút hết một tầng tầng dày nặng lự kính sau. Rốt cuộc lộ ra vốn dĩ bộ dáng. Lăng Tuần một thân màu đen tây trang. Thẳng thon dài dáng người tuấn giật bất phàm. Ngày thường không nhiều ít biểu tình trên mặt chính treo ôn nhu mỉm cười. Kia nhìn chằm chằm nàng trong tầm mắt là kiên định bất di thâm tình. Cái quỷ gì, nàng điên rồi sao? Vưu Vi theo bản năng lui về phía sau một bước. Nàng đều làm cái gì mộng, ở tân lang khuôn mặt công bố sao, quá mức khiếp sợ Vưu Vi trực tiếp bị dọa tỉnh lại đây. Một cái run run thiếu chút nữa từ trên giường phiên đi xuống. Chóp mũi không có tới từ bị cái gì cả một chút thẳng phát ngứa. Nàng một bên hòa hoãn cảm xúc một bên nâng lên tay. Chợt đến sờ đến bốn phía không quá thích hợp, lông xù xù, như là thảm lông. Nhưng bọn họ trong phòng không có thảm lông a. Vưu Vi nhanh chóng đứng dậy mở ra đầu giường đèn bàn. Chỉ thấy trong phòng bị rậm rạp tóc đen phô đầy đất. Liền trên giường đều là một tầng thật dày đầu tóc, giống thảm lông giống nhau. Nguyên bản ngủ ở bên người nàng Lăng Tuần không thấy bóng dáng. Không, có lẽ nên nói hắn bị bao vây ở một bên kia tóc dệt thành cự hình kén bên trong. Toàn bộ phòng đều biến thành màu đen, trần nhà, sàn nhà cùng giường trên mặt đều bị bịt kín một tầng màu đen đầu tóc ti. Còn đang không ngừng giao triển kích động, người xem dạ dày quay cuồng, một bên Lăng Tuần bị bao vây thành một cái hình trứng. Vưu Vi không dám trì hoãn, rút ra chủy thủ bay nhanh đem đao cắm vào những cái đó tóc. Nhanh chóng đem tóc ti cắt ra, liền ở nàng đem sợi tóc phá ra cái động khi. Bên trong cũng để xuất đao tiêm, nhanh chóng cắt ra một đạo trường mà thâm khẩu tử, kia trong nháy mắt, Vưu Vi phảng phất nghe được một nữ nhân thê lương giữ tợn tiếng thét chói tai. Ở nơi xa quanh quần, bị bao ở bên trong Lăng Tuần từ sợi tóc triển thành kén chui ra. Lạnh lùng mà nhìn quét trong phòng tình huống, giơ tay chém xuống, đối diện tuyến có thể đạt được chỗ đầu tóc huy đao chém xuống. Vưu Vi cảm giác dưới chân sợi tóc chợt đến run lên. Tiếp theo nhanh chóng địa chấn lên, hướng tới ven tường khe hở toàn đi. Bất quá vài giây thời gian, mãn nhà ở đầu tóc chui vào góc tường sau biến mất không thấy. Nhớ tới vừa rồi tình cảnh, Vưu Vi không thể không cảm thán kia phó hình ảnh chấn động. Gió êm sóng lặng lâu như vậy lúc sau, lâu đài cổ tà ác lực lượng rốt cuộc bắt đầu hành động. Trên mặt đất rơi rụng mấy thốc bị cắt đứt sợi tóc. Lăng Tuần cúi người nhặt lên nhìn, sắc mặt ở trong khoảnh khắc âm trầm đi xuống. Là kia nữ quỷ làm sao? Cứ việc trong lòng có 90% nắm chắc, nhưng nàng vẫn là muốn nghe xem Lăng Tuần ý tưởng. Xem ra nàng hẳn là đã từ họa ra tới, giấu ở họa trung nữ nhân hoa 2 ngày thời gian. Đi bước một từ bức màn lúc sau đi ra, nàng từ giữa thoát ly một khắc. Cũng là bọn họ vận rủi đã đến là lúc, cứu mạng a, đối diện phòng bộc phát ra Tiếu Hoán kêu thảm thiết, Vưu Vi cùng Lăng Tuần trao đổi ánh mắt sau, mới ý thức được tao ương cũng không ngăn bọn họ hai cái. Ta đi xem Tiếu Hoán bọn họ, người đi xem Tả Ca thuận miệng phân phối từng người nhiệm vụ. Vưu Vi trước một bước vọt tới cách vách, đang muốn phá cửa phòng cư nhiên từ bên trong mở ra. Đang muốn chạy ra tới Tiếu Hoán thiếu chút nữa cùng nàng đánh vào cùng nhau. Chính Bạch một trương không có huyết sắc mặt cả người phát run. Tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng. xảy ra chuyện gì? Trong phòng thực hắc, Vưu Vi thấy không rõ tình huống bên trong. Tiêu Hoán vừa nhìn thấy nàng, tựa như gặp cứu tinh, một phen ấn hạ trên tường chốt mở, túm nàng vào nhà, xong rồi, trong phòng tất cả đều là tóc, Ở cường quang chiếu xuống, kia một phòng đầu tóc tựa như quay cuồng màu đen cuộn sóng, phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Vưu Vi ngẩn người, phân thần mà nghĩ vậy phát chất thật đúng là hảo. Tơ lụa nhu lượng, nếu không phải dưới tình huống như vậy nhìn thấy, nàng làm một nữ nhân, thật sẽ hâm mộ như vậy xinh đẹp nhu thuận đầu tóc. Trên giường đầu tóc bao trùm mà đặc biệt dày nặng, Đường Ngôn Nhĩ đãi ngộ cùng Lăng Tuần liền bất đồng. Hắn là bị tóc trực tiếp triền đè ở trên giường, cơ hồ bị quán thành một chiếc bánh tử. Hắn mặt ở sợi tóc trung gian nan mà dò ra, kéo ra giọng nói hô to, cứu ta a, mau cứu ta, ta xương cốt đều phải chặt đứt a a a. Rút ra chủy thủ tiến lên, Vưu Vi dẫm lên thảm giống nhau đầu tóc, một đao hoa khai bố giống nhau sợi tóc, đem Đường Ngôn Nhĩ từ trên giường túm lên. Ở tóc đứt gãy là lúc, nàng lại một lần nghe được nữ nhân tê tâm liệt phế thét chói tai. Hỗn tạp không cam lòng cùng phẫn nộ, bất quá vài giây thời gian, tóc bay nhanh chui vào vách tường khe hở bên trong, lấy cực nhanh tốc độ không thấy. Phanh, phanh, hành lang truyền đến tông cửa thanh âm, Vưu Vi kéo Đường Ngôn Nhĩ cùng Tiếu Hoán đi ra ngoài vừa thấy. Lăng Tuần chính ý đồ phá khai Tả Dịch Hàm cửa phòng. Xảy ra chuyện gì? Bên trong không ai đáp lại, nói. Lăng Tuần dùng ánh mắt ý bảo Đường Ngôn Nhĩ cùng Tiếu Hoán cùng nhau tới hỗ trợ. Nguyên bản nhắm chặt cửa phòng ở bọn họ nhấc chân một cái chớp mắt mở ra. Tả Dịch Hàm đứng ở cửa, còn buồn ngủ chung mang theo một tia không kiên nhẫn, khó chịu hỏi, làm sao vậy, ngươi, trong phòng không có tóc. Đường Ngôn Nhĩ xem hắn êm đẹp xuất hiện ở cửa, không thể tin được mà thăm dò nhìn nhìn bên trong. Hết thảy bình thường, liền căn tóc ti cũng chưa nhìn đến. Không có a, cái gì tóc, bị bọn họ nói được vẻ mặt mộng bức. Tả Dịch Hàm ngáp một cái, hoàn toàn không biết sao lại thế này. Tiêu Hoán vừa thấy này khác nhau đãi ngộ, ủy khuất mà đều phải khóc, không ngừng quơ chân múa tay mà khoa tay múa chân. Tả ca, ngươi là không biết, vừa rồi ta cùng Tiểu Đường ở trong phòng thiếu chút nữa bị tóc cấp triền lên. Mãn nhà ở đều là tóc, giống thảm giống nhau bọc chúng ta, quá khủng bố, không có trải qua quá. Tả Dịch Hàm, giống xem ngốc tử giống nhau nhìn chằm chằm Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ dọa ném hồn bộ dáng. Lúc này hành lang đồng thời vang lên mấy đạo mở cửa thanh âm, ni môn vừa mở ra. Bên trong có người nghiêng ngả lảo đảo mà phát ra tới. Ở quay đầu lại nhìn về phía bên trong cánh cửa khi đều là vẻ mặt sợ hãi. Một cái nữ hài mới vừa bò ra tới, trong phòng vặn vẹo bò ra tới một phen tóc, vòng thượng nàng mắt cá chân đem người dùng sức hướng trong kéo tú mân ni cứu mạng. Nữ hài kêu thảm thiết một tiếng, ngón tay hung hăng khấu trên sàn nhà, móng tay đều bị chảo đến vỡ ra, vẫn là không thể phản kháng kia tóc lực lượng. Tả Dịch Hàm lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện. Trở về phòng rút đao mà ra. Tiến lên tướng môn đẩy ra, tức khắc bị trong phòng tình huống cấp chấn kinh rồi, mãn nhà ở đều là tóc ở kích động, phóng nhãn nhìn lại, này trong phòng tựa như đột nhiên nhiều ra tới một mảnh màu đen hải dương. Không khỏi còn có người bị nhốt trụ, Vưu Vi cùng Tiếu Hoán bọn họ phụ trách đi dựa gần gõ cửa nhắc nhở. Không một hồi, hành lang liền đứng đại một đám người, nghe nói tình huống sau đều cùng nhau bắt đầu hỗ trợ. Cũng may thông chi kịp thời, lọt vào công kích người đều không có sinh mệnh nguy hiểm. Mọi người lo lắng hãi hùng ngầm lâu, không chỗ để đi, chỉ có thể trở lại đại sảnh sofa ngồi nghỉ ngơi. Nghĩ đến trong phòng tình huống, không ai nguyện lại trở về ôn lại ác mộng. Đó là cái gì? Nguyên bản ở trên sofa ngồi yên sẽ người, chỉ vào mặt đất phát ra kinh hô, mọi người đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất có một loạt dấu chân hình dạng vôi. Đúng là hướng tới trên lầu mà đi, vừa rồi xuống dưới khi quá mức hoảng loạn, cũng chưa chú ý tới cái này chi tiết, còn đem kia vôi cấp dẫm đến đầy đất hỗn độn, theo dấu chân đi trước trái ngược hướng. Bọn họ tìm được rồi dấu chân tới chỗ, chỉ thấy treo ở đại sảnh ở giữa kia bức họa, tối hôm qua còn ở nữ nhân không thấy. Một loạt dấu chân từ họa phía dưới mặt bàn kéo dài đến trên mặt đất. Cuối cùng hướng tới trên lầu đi đến. Hết chương.